Tu La Vũ Thần, chương 514, kinh hoàng và cười lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, tiểu tử ngươi đừng cuồng vọng, coi như hắn hai người không ra tay, ta cũng có thể dễ dàng chém giết ngươi, thay ta trẻ báo thù. Triệu thị lão tổ hừ lạnh một tiếng, bàn tay một phen, một cây màu bạc trường thương, liền xuất hiện ở trong tay. Này can trường thương, tràn đầy phù chú hào quang lưu truyền trong lúc đó, tản mát ra độc hữu chính là cường đại hơi thở, vốn là một việc nhận chủ kỳ binh. Theo sau, chỉ thấy Khương thị lão tổ song trường vũ động, mũi thương run lên, vạn đạo thương mang, liền từ mũi thương nổ bắn ra mà ra, như bén nhọn màu trắng mưa to thông thường, rậm rạp hướng Sở Phong bay vút mà đến. Kỳ binh chi uy, thực lực càng mạnh người càng có thể phát huy, mà đem kỳ binh, ở Triệu thị lão tổ vị này thiên vũ cửu trọng cường giả trong tay, có thể nói phải phát huy ra rất mạnh uy thế. Cho nên, kia vạn đạo thương mang hiện lên hết sức, thiên địa rung động, phong vân biến sắc, thanh thế dị thường làm cho người ta sợ hãi. Giờ khắc này, cơ hồ Khương thị hoàng triều mọi người, đều làm Sở Phong nhéo một phen mồ hôi lạnh, bởi vì kia Triệu thị lão tổ thế công, đích xác quá mức đáng sợ. Nhưng mà, Sở Phong cũng không tránh không né, mà là đơn trưởng nắm tay, đem Tu La quỷ phủ nắm trong tay, theo sau một cánh tay huy động, sổ đạo hắc sắc quang nhận liền từ phủ trung tràn ra. Làm hắc sắc quang nhận, cùng kia vạn đạo quang mang đan vào ở một chỗ thì nhất thời nổ vang mấy ngày liền, gợn sóng không ngừng, chỉ là dư ba liền khiến cho sổ người thân chết. Oanh! Chính là đột nhiên trong lúc đó, gợn sóng bên trong thế nhưng lại có thương mang nổ bắn ra mà ra, hướng Sở Phong bay vút mà đến, kia Triệu thị lão tổ phát ra ra thế công, thế nhưng phá khai rồi Sở Phong hắc sắc quang nhận. Bá, dưới loại tình huống này, Sở Phong cũng là chân mày hơi nhíu lại, vội vàng vận chuyển long du 9 ngày, hóa thành nhất đạo lưu quang, hướng xa xa bay vút mà đi, né tránh mở ra. Quả nhiên, tiểu tử này tuy rằng chiến lực rất mạnh, nhưng dù sao hơi thở không xong, và lại tu vi còn yếu một tầng, hắn cùng với Triệu thị lão gia hỏa kia giao thủ tuyệt đối không địch lại. Nhìn thấy một màn này, Lưu thị lão tổ khóe miệng, nhấc lên một nét thoáng hiện an nhàn mỉm cười. Tuy rằng giờ phút này hắn vẫn chưa nhúng tay, nhưng là trên thực tế, hắn là hy vọng Triệu thị lão tổ thắng, bởi vì hiện tại hắn Lưu thị cùng Cơ thị, đều bị Khương thị hoàng tộc uy hiếp, không thể đối Khương thị hoàng tộc động thủ, có thể cùng Khương thị hoàng tộc giao thủ, chỉ có Triệu thị. Chỉ cần Triệu thị lão tổ có thể đem Sở Phong đánh bại, như vậy Khương thị trong hoàng tộc liền không ai có thể ngăn cản Triệu thị, cho dù là bọn họ hai tộc không ra tay, Triệu thị bộ tộc cũng có thể dễ dàng tiêu diệt Khương thị hoàng tộc. Cuồng vọng tiểu quỷ, ta xem ngươi trốn chỗ nào. Thấy mình thế công làm ra áp chế tác dụng, Triệu thị lão tổ lại càng dương dương đắc ý, trong tay trường thương màu bạc không ngừng vũ động, đối với Sở Phong điên cuồng đâm tới. Nhưng là làm gì thế, nhưng hắn lại đánh giá thấp Sở Phong tốc độ, Sở Phong long du 9 ngày, theo tu vi của hắn phình to, tốc độ cũng là kéo lên mấy lần. Dưới tình huống như vậy, cho dù là Triệu thị lão tổ kỳ binh thế công cường thịnh trở lại, nhưng cũng không cách nào suy giảm tới Sở Phong mảy may, bị Sở Phong nhất nhất tránh đi. Chết tiệt tiểu quỷ, ngươi là hầu tử chuyển sang kiếp khác có thể nào, liền biết chạy trốn tứ phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu thị lão tổ mấy lần thế công bị né tránh lúc sau, bị tức hai mắt phún lửa, nghiến răng nghiến lợi. Lão tạp mao, tài nghệ không bằng người, mà bắt đầu mắng chửi người. Ngươi thật sự là sống vô dụng rồi, lớn như vậy tuổi, rất không tố chất. Ta chính là tốc độ nhanh, ngươi có trêu chọc sao? Có trêu chọc ngươi liền khiến, không trêu chọc ngươi liền nhận được đi, ta sẽ tính chạy, đều có thể tươi chạy chết ngươi. Sở Phong không lấy bỏ chạy lấy làm hổ thẹn, ngược lại châm chọc lên Triệu thị lão tổ tốc độ không đông đảo. Vô chi tiểu quỷ, ngươi đừng vội cuồng vọng, thật đúng là nghĩ đến thân pháp vũ kỹ, chỉ có ngươi không thành. Triệu thị lão tổ hừ lạnh một tiếng, cước đạp hư không, tay cầm trường thương màu bạc liền hóa thành nhất đạo lưu quang, hướng Sở Phong đuổi theo mà đến, tốc độ thế nhưng so với Sở Phong long du 9 ngày, còn cần mau hơn rất nhiều. Không tốt, đối phương dù sao cũng là chân chính thiên vũ cửu trọng, vô hạn tiếp cận vũ quân cảnh chính là nhân vật. Lấy ngươi Sở Phong hiện tại cái này cũng không ổn định thiên vũ bát trọng tu vi, chỉ sợ không địch lại. Chứng kiến kia cấp tốc đuổi theo, đang ở một điểm tới gần Sở Phong Triệu thị lão tổ, Khương Y Nỉ đám người, đều là cho mày, làm Sở Phong nhéo một phen mồ hôi lạnh. Các ngươi thật không thể giải thích ta Sở Phong sư đệ. Có thể đúng lúc này, cùng Sở Phong cùng nhau xuất hiện Trương Thiên Dực cũng cười cười. Ngươi đây là ý gì? Nghe được Trương Thiên Dực trong lời nói sau, mọi người đều là lộ ra khó hiểu vẻ. Các ngươi nhìn thấy chính là, người này tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng đối với chiến ta Sở Phong sư đệ, nhất định. Trương Thiên Dực khóe miệng, như cũ lộ vẻ tràn đầy tự tin mỉm cười. mà nghe được lời của hắn sau, tuy rằng Khương Y nỉ đám người còn có điều hoài nghi, nhưng không thể không nói, kia treo lên tâm đích xác an ổn không ít, cũng không vô nghĩa, mà là tiếp tục đem ánh mắt quẳng ném hướng Thiên Tế. Ngay một khắc này, Khương thị lão tổ đã là khoảng cách Sở Phong không đến 100 mét, hơn nữa trường thương trong tay lại run, kia thương mang tựa như mưa to lê hoa thông thường, nổ bắn ra mà ra. Không tốt, thấy thế, Sở Phong khuôn mặt đại biến, lộ ra vẻ kinh hoàng, bởi vì như thế khoảng cách dưới, Sở Phong đã thì không cách nào né tránh này Triệu thị lão tổ thế công. Ta và ngươi liều mạng. Dưới loại tình huống này, Sở Phong nổi giận gầm lên một tiếng, không ngừng múa may trong tay Tu La Quỷ Phủ, lại hướng Triệu thị lão tổ phản lướt mà đến, rất có cá chết lưới rách, đồng quy vu tận xu thế. Vô chi tiểu quỷ, cùng ta liều mạng, cũng muốn ngươi có thực lực này mới được. Nhưng mà, nhìn thấy từng đạo tự học La Quỷ Phủ nội bay vút mà ra hắc sắc quang nhận, Triệu thị lão tổ nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng đậm, bởi vì chỉ bằng mượn hắc sắc quang nhận loại công kích này, căn bản không thể cùng thương của nó mũi nhọn đối kháng, Sở Phong cử động lần này chính là tự tìm đường chết. Chính là hắn nhưng không có chú ý tới, Sở Phong trên mặt tuy là vẻ kinh hoàng, nhưng là khóe miệng lại lộ vẻ một nét thoáng hiện không dễ dàng phát giác cười lạnh. Đang ở đó thương mang, phá vỡ Sở Phong hắc sắc quang nhận hết sức, Sở Phong cũng đột nhiên thu hồi trong tay Tu La Quỷ Phủ, rồi sau đó bàn tay mở ra, đối với Triệu thị lão tổ đột nhiên một trường. Bạch Hổ công sát thuật, ô ngao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng hổ khiếu vang lên, Sở Phong lòng bàn tay, liền nổ bắn ra nhất đạo bạch sắc khí thể, kia màu trắng khí thể không ngừng biến hóa, cuối cùng huyễn hóa thành một con có chứa đường vân bạch hổ cự trảo, chiêu này đúng là Sở Phong công sát bí kỹ, Bạch Hổ công sát thuật. Bạch Hổ công sát thuật, công sát vô địch, nhất là theo Sở Phong tu vi tăng trưởng, lực lượng của nó cũng là tùy theo kéo lên, ở trước mặt của nó, kia kỳ binh phát ra thương mang, thế nhưng cũng là yếu ớt không chịu nổi, còn chưa tới gần, liền bị ngạnh xanh xanh đích chấn vỡ. Không tốt, loại này uy thế, chẳng lẽ là trong truyền thuyết bí kỹ? Giờ khắc này, Triệu thị lão tổ khuôn mặt đại biến, lúc trước bình tĩnh ung dung sớm không thấy, dưới chân nện bước vừa chuyển, liền muốn bỏ chạy mở ra. Bởi vì hắn có thể ở Bạch Hổ công sát thuật bên trong, cảm nhận được phi thường khủng bố lực lượng, khủng bố tới cho dù là hắn, cũng không dám trực tiếp ngăn cản nông nỗi. Chính là trước mắt thì đã trễ, giờ phút này hắn cùng với Sở Phong khoảng cách bất quá mấy chục thước mà thôi, ở Bạch Hổ công sát thuật dĩ nhiên thành hình dưới tình huống, loại này khoảng cách hắn căn bản là không thể tránh né. Oanh! Kết quả là, chỉ thấy kia Triệu thị lão tổ vừa mới xoay người, Bạch Hổ công sát thuật đã là oanh giết mà đến, hung hăng oanh ở tại phía sau lưng của hắn phía trên. Ô oa, phốc, giờ khắc này, Triệu thị lão tổ nhất thời kêu thảm một tiếng, miệng rộng mở ra, máu đỏ tươi tựa như trụ thông thường xì ra. Cùng lúc đó, thân thể hắn các nơi truyền đến bùm bùm tiếng vang, cả người các nơi khung xương cùng với khí quan, đều bị ngạnh xanh xanh đích chấn thành dập nát. Cách chương.